Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 81, đều biến mất. Ở Bắc Kinh tứ hợp viện bởi vì là sư phụ rời đi đã bị thu hồi. Ta ở Bắc Kinh vẫn là mang theo Tuệ Căn Nhi ở nhờ ở Thấm Hoài trong nhà. Bởi vì lần này Tuệ Căn Nhi làm trễ nãi tương đối dài thời gian học tập. Mà Tuệ Căn Nhi tự thân lại không muốn lưu ban. Cho nên yêu cầu làm chuyện vụn vặt cũng liền tương đối nhiều. Ta cũng đặc biệt lưu ý một chút Trương Hải Yến. Thật đáng yêu một tiểu nha đầu. Tin tưởng nàng và bây giờ Tuệ Căn Nhi cảm tình là phi thường thuần khiết. Về phần sau này sẽ là cái gì? Cũng không ai biết. Ta nghe rồi như tuyết. Cũng lựa chọn không can thiệp thái độ. Cho nên cũng chỉ là đặc biệt lưu ý một chút. Chỉ như vậy mà thôi. Bận rộn xong đi một tí Bắc Kinh chuyện vụn vặt. Ta cả người cũng nhàn rỗi. Trong lúc nhất thời có chút không biết tương lai như thế nào bắt đầu ý. Thấm Hoài hết sức giữ lại ta nhiều ở Bắc Kinh lưu mấy ngày. Suy nghĩ mình bây giờ còn có chút mê mang trạng thái. Ta đáp ứng rồi Thấm Hoài. Ngày này buổi tối, ta cùng Thấm Hoài lại vừa là uống đã nửa say. Đi đang trên đường trở về nhà. Thấm Hoài nói với ta đến. Thừa Nhất à, nếu không ngươi liền ở lại Bắc Kinh phát triển chứ. Anh em ta không phải là khoác lác. Ở Bắc Kinh ta khác không có. Mạng giao thiệp vẫn có. Ngươi cảm thấy thế nào? Ở lại Bắc Kinh, ta lắc đầu một cái. Sau này ta nhất định là muốn khắp nơi phiêu bạc. Hơn nữa có thể rảnh rỗi thời điểm. Ta đều nghĩ hết lượng cách cha mẹ người nhà gần một chút. Ta là chắc chắn sẽ không ở lại Bắc Kinh. Nhưng Bắc Kinh cũng không phải không để cho ta lưu luyến phương. Nghĩ tới cái này, ta bỗng nhiên nói với Thấm Hoài đến. Đi, theo ta đi một chỗ. Chúng ta leo tường vào xem một chút. Địa phương nào à? Chính là ta cùng sư phụ ở qua tứ hợp viện. Ta đi về phía trước. Cũng không quay đầu lại nói đến. Ta ích, ở bên ngoài nhìn một chút được. Vạn vừa đã phân phối có người mới ở cơ chứ. Thấm Hoài sau lưng ta giống đến. Người sợ à? Đi, anh em ta sợ quá ai vậy? Cứ như vậy, ta cùng Thấm Hoài một đường cười cười nhốn nháo đi tới lấy trước kia cái tứ hợp viện. Đi vào kia quen thuộc ngõ hẻm. Nơi này hết thảy rất khó có cái gì thay đổi. Ngay cả hàng xóm cũ cũng không có gì thay đổi. Có thể tâm lý ta minh bạch. Ta là lại cũng không khả năng đẩy cửa ra. Đã nhìn thấy sư phụ ngồi ở trong sân chờ ta thân ảnh. Ta chỉ là muốn đi tới đây hoài niệm xuống. Nhưng là, coi như ta cùng Thấm Hoài đi mau đến tòa kia tứ hợp viện thời điểm. Thấm Hoài cùng ta đồng thời nhìn thấy. Ở tứ hợp viện kia tiền chạm đến một người. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân cũng không thấy rõ là ai. Đồng thời, người kia cũng nhìn thấy chúng ta. Đón lấy, hắn liền có vẻ hơi kích động. Bước nhanh hướng chúng ta đi tới. Thấm Hoài nhìn thấy một màn này. Giống lên một câu. Hắn đây má nó ai vậy? Đại buổi tối còn đeo một cặp kính mát. Giả bộ lão sói vẫy đuôi à? Nhớ năm đó, ta ở Bắc Kinh đánh nhiều như vậy chiếc. Chọc nhiều chuyện như vậy. Có hơn một nửa đều là lại Thấm Hoài cái miệng này ban tặng. Đến bây giờ tiểu tử này cũng không sửa đổi tật xấu này. Nhưng ta lại không có ngăn cản Thấm Hoài. Vì vậy người là ta biết nhân. Hơn nữa ta đối với hắn cũng không có gì ấn tượng tốt. Đảo mắt, người này liền đi tới trước mặt chúng ta. Sau đó lấy xuống kính râm. Lộ ra một đôi phi thường tiều tụy con mắt. Hắn nhìn Thấm Hoài nói đến. Ngươi là cao quan hài tử. Ta biết ngươi. Có thể ngươi còn không phải là cái gì quý tộc. Ngươi căn bản liền cũng không biết mặt đầy tiêu tụy để cho người khác nhìn thấy là không lễ phép. Chuyện, Thấm Hoài không nói gì nhìn một cái người vừa tới. Sau đó móc móc lỗ tai. Nắm cả bả vai ta nói với ta đến. Thừa Nhất, người nọ là không phải là bệnh thần kinh à. Ta không để ý tới Thấm Hoài. Chẳng qua là ngắm lên trước mắt người ta nói đến. Tiếu Thừa Kiên, ngươi lại tìm đến ta Tiên Dương ngươi nói. Người quý tộc lý luận sao? Nếu như là như vậy, ta không có hứng thú nghe. Là, người trước mắt này chính là Tiếu Thừa Kiên. Cùng ta từng có hai lần đồng thời xuất hiện. Ta không nghĩ tới ta một cái cử chỉ vô tâm. Lại có thể để cho ta ở chỗ này gặp hắn. Thấm hoài thấy là ta biết nhân, cũng sẽ không nói xỉ vả hắn. Tiếu Thừa Kiên thật giống như cũng vô ý cùng Thấm Hoài tán gẫu. Hắn lần nữa đeo kính mác lên, nói với ta đến, Trần Thừa Nhất, ta có rất chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Phải đi rượu gì đi lời nói, ta không có hứng thú. Ngoài ra, ngươi muốn ở trước mặt ta khoe khoang ngươi yêu Việt tính, ta cũng không có hứng thú. Hai tay ta túi phụ, quả thật, ta không có tâm tình gì cùng Tiếu Thừa Kiên tán gẫu. Bọn họ tổ chức coi như muốn nghịch thiên, ta cũng không muốn quản. Chỉ cần không chọc tới trước mặt của ta, giống như sư phụ như thế, trừ phi chọc tới trước mặt, nếu không đảm nhiệm tùy bọn hắn đi. Sư phụ ngươi sự tình, ngươi cũng không có hứng thú sao? Tiếu Thừa Kiên đối với ta như vậy nói đến, ta thoáng cái nhíu mày, không nhịn được hướng bước về phía trước một bước, nói đến, ngươi biết sư phụ ta chuyện. Đúng vậy, ngươi có hứng thú hay không đàn bắn ra? Tiếu Thừa Kiên mặt hơn nửa núp ở kính dâm hạ, ta không thấy rõ hắn biểu tình, nhưng là nhắc tới sư phụ chuyện, giống như bắt được ta xương sườn mềm, ta cơ hồ là không do dự đáp ứng, cũng lười đi quản có hay không cạm bẫy, có hay không nguy hiểm, đường phân cách bởi vì ta nói qua ta không đi rượu gì đi. Ta cùng Tiếu Thừa Kiên nói chuyện địa điểm là một quán rượu cao cấp, hắn định cao cấp buồng trong. Thấm Hoài tự nhiên cũng là đi theo, nhưng Tiếu Thừa Kiên sẽ không để ý. Ở rộng rãi bên trong phòng khách, Tiếu Thừa Kiên rốt cuộc chịu lấy xuống hắn kính dâm, đổi lại một món hơi chút thư thích quần áo. Hắn sau khi ngồi xuống, liền cầm lên một chai dương tửu, ực mạnh mấy hớp, sau đó đối với ta cùng Thấm Hoài nói đến, trong tủ rượu có rượu, tự các ngươi gánh uống, ta cũng sẽ không chăm sóc các ngươi. Hắn vẻ mặt rất chán chường, ở dưới ngọn đèn, kia mặt đầy tiêu tụy càng không che giấu được. Thấm Hoài ngược lại rất tự nhiên tự đi cầm rượu, mà ta nóng lòng sư phụ tin tức, căn bản không có tâm tình uống rượu. Đi thẳng vào vấn đề liền hỏi, ngươi không phải nói có sư phụ ta tin tức sao? Ta với ngươi tới, ngươi có phải hay không có thể nói? Tiếu Thừa Kiên ý không biết nhìn ta. Sau đó lại ực một hớp rượu mới nói đến, ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu rồi, hơn một tháng đi, ta không tìm được ngươi, ngay tại ngươi Bắc Kinh địa chỉ chờ ngươi, không nghĩ tới bị ta đợi đến rồi, ngươi chờ ta làm gì? Không phải là ngươi phải nói cho ta biết, sư phụ ta tin tức sao? Ta cảm thấy được có chút không giải thích được, đúng vậy, bởi vì ta gặp qua sư phụ ngươi. Liền ở hơn một tháng lúc trước, hắn tìm tới tổ chức chúng ta trụ sở chính, sau đó thấy ông ngoại ta, tiếp lấy ông ngoại ta, ta mấy vị bác cũng mất tích. Tiếu Thừa Kiên không có vòng vo, rất trực tiếp nói với ta đến, ta thoáng cái có chút khó mà tiêu hóa tin tức này. Hít sâu một hơi, sau đó hỏi, ông ngoại ngươi là ai? Ngươi không biết ông ngoại ta là ai? Tiếu Thừa Kiên cười vài tiếng. Sau đó mới nhìn ta, nghiêm túc nói đến, ông ngoại ta là Ngô Lập Vũ, bây giờ nhớ lại rồi không? Chúng ta mạch này vốn là ở trong tổ chức có hết sức quan trọng địa vị. Lần này còn mang về chứng trùng, nhưng là sư phụ ngươi thứ nhất, liền để cho chúng ta mạch này lưu chỉ trụ. Chính là ta sư tổ chính thức truyền nhân toàn bộ đều biến mất. Mang theo chứng trùng biến mất, lần này... Chúng ta mạch này coi như là ở trong tổ chức thất thế. Ngay cả ta địa vị cũng tràn ngập nguy cơ. À, sư phụ ngươi cũng thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, ta cười lạnh một tiếng. Nguyên lai tiểu tử này càng quan tâm là địa vị hắn à. Bất quá ta nghĩ lên rồi một cái vấn đề. Vì vậy hỏi Tiếu Thừa Kiên. Cái tổ chức kia không phải là các ngươi mạch này thành lập sao? Ngươi sẽ còn thất thế. Một câu nói này phảng phất gợi lên Tiếu Thừa Kiên tâm sự. Hắn lại ực mạnh mấy hớp rượu. Sau đó nói đến, ngay từ đầu là, nhưng ngay từ lúc hàng trăm năm trước, trong tổ chức thì có rất nhiều thế lực khác. Vì phát triển, đây cũng là tất nhiên. Chỉ bất quá chúng ta mạch này còn có thể giữ ưu thế thôi. Lần này tốt lắm, cũng đi, cái gì cũng bị mất. Chấm ngoặc kép, ta đoạt lấy hắn rượu. Cũng cho mình ực một hớp, ta chợt nhớ tới sư phụ đã từng nói. Đối với cướp đi trứng trùng hắn cũng có biện pháp. Hắn nói đồng thời, ghê gớm đồng thời, nguyên lai đồng thời là cái ý này. Mang theo Ngô Lập Vũ bọn họ bên kia nhất mạch nhân cùng đi. Ta rất trực tiếp, nói đến, ngươi có đầu mối gì? Ngươi tìm ta nói mục vậy là cái gì? Thật ra thì đến lúc này, tâm lý ta đã mơ hồ có chút sáng tỏ Tiếu Thừa Kiên tìm ta là phải làm gì? Ta muốn hợp tác với ngươi. Ta bên này có ngươi không có tài lực cùng vật liệu ưu thế. Nhưng các ngươi dòng dõi kia nhưng cũng có ta không có ưu thế. Ít nhất ở truyền thừa thượng so với chúng ta ưu tú. Biết được bí mật cũng hẳn so với chúng ta nhiều. Ta phải tìm được ông ngoại ta. Hoặc là bây giờ ta ở tổ chức địa vị tràn ngập nguy cơ. Ta yêu cầu một cái ngoại đang ủng hộ. Ngươi muốn hợp tác với ta sao? Tiếu Thừa Kiền nhìn ta nói đến. Ta xem Tiếu Thừa Kiền mấy lần. Nói thật, cho tới bây giờ ta cũng không biết Tiếu Thừa Kiền chỗ tổ chức rốt cuộc là cái gì tính chất. Mà chúng ta mạch này có tương đương nhiều ranh giới cuối cùng. Ít nhất chúng ta sẽ không làm nguy hại xã hội, tổn hại quốc gia cùng dân chúng bình thường sự tình. Nhưng bọn họ sẽ, ta đối với Tiếu Thừa Kiền lắc đầu một cái. Nói với hắn đến, chúng ta có thể hợp tác. Vĩnh viễn chỉ có một việc tình, chính là quan cho bọn hắn tung tích. Các ngươi tổ chức sự tình ta không có hứng thú. Kỳ nhìn các ngươi không nên chọc đến ta là được. Mặc dù ta không tư cách cùng các ngươi đấu, nhưng đều cũng có thể cắn hai người các ngươi miếng thịt. Điều kiện liền là như thế. Ngươi đáp ứng là được. Không đáp ứng thì coi như xong đi. Tiếu Thừa Kiền lại đổ một hớp rượu lớn. Nói đến, lấy sư phụ ngươi lưu lại mạng giao thiệp. Chỉ cần bị ngươi khám phá, ngươi đương nhiên có tư cách đấu với chúng ta. Được rồi, vậy thì trong chuyện này hợp tác, ngươi sẽ biết tài lực cùng vật liệu trọng yếu bực nào. Lâm Thần, ta sẽ không để cho hắn lên trước, nhưng ta cần phải tìm được sư phụ, ít nhất biết bọn họ ở nơi nào, ta mới có cái kia tiền vốn. Đáng chết, Tiếu Thừa Kiền có chút điên cuồng, mà ta lại rơi vào trầm tư. Đây là sư phụ sau khi rời đi, thuộc về ta, không giống nhau tương lai bắt đầu sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.